Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lý do mà nhìn Tử Nha Tiên lần này thành tựu. Diệp Huyền trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát ý. Diệp Huyền trong lòng rất rõ, hậu thế xiển tiệt hai giáo ở giữa mâu thuẫn là biết bao nghiêm trọng. Mà ngày nay hắn lần này thành tựu, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì Quảng Thành Tử cùng Tử Nha Tiên ở giữa xung đột. Càng nhiều là vì trấn nhiếp hai phe đệ tử, để cho bọn họ không dám tùy tiện nổi lên va chạm. Phải biết, ngày sau Tam Thanh sớm muộn là muốn tách ra. Trung quy, Côn Lôn Sơn cho dù là Long Mạch Chi Tổ, cũng là vô pháp gánh vác ba vị thánh nhân khí vận. Mà Tam Thanh tách ra sau đó, Diệp Huyền cho dù muốn hẹn bó hai giáo giữa đệ tử xung đột, nhưng cũng hữu tâm vô lực rồi. Vì vậy, thừa dịp Tam Thanh còn không có tách ra tận khả năng đi ảnh hưởng hai giáo đệ tử, để cho bọn họ cho dù đến tách ra sau đó cũng không dám tùy tiện nổi lên va chạm. Chính là Diệp Huyền bây giờ muốn làm, đây cũng tính là dụng tâm lương khổ rồi. Hơn nữa, xem ở Tử Nha Tiên dù sao cũng là thông thiên đệ tử ký danh phân thượng, Diệp Huyền mặc dù muốn nhờ vào đó uy hiếp một đám đệ tử, thế nhưng còn là không có hạ tử thủ. Tha hắn một mạng, chỉ là đem hắn xua đuổi ra ngoài. Chỉ là, nhìn Tử Nha Tiên không biết điều hướng thông thiên cầu cứu, ý đồ để cho thông thiên mở miệng bảo vệ hắn, Diệp Huyền nhưng là thật động sát niệm rồi. Diệp Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như thông thiên thật mở miệng bỏ qua rồi Tử Nha Tiên, như vậy chính mình trước hành động cũng chưa có phân nửa lực uy hiếp rồi, bọn họ cũng sẽ muốn. Dù sao có lão sư cứu ta, ta sợ gì đó. Vì vậy, không đợi thông thiên bên kia cho ra đáp lại, Diệp Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, không biết điều. Dứt lời, Định Hải Thần Châu liền rời khỏi tay. Mà đối mặt Diệp Huyền này Đại La Kim Tiên đỉnh phong nén giận một đòn, Tử Nha Tiên chính là một cái chân tiên thì như thế nào chống đỡ được. Chỉ là, khi tất cả mọi người cho là Tử Nha Tiên sẽ như vậy ngã xuống lúc, một đóa bèo tấm nhưng là vô căn cứ hiện lên, chặn lại Diệp Huyền Định Hải Thần Châu. Thấy vậy, Diệp Huyền thần sắc buồn bã. Hắn nhận ra, đây là thông thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm khí. Lão sư, hắn vẫn quá mềm lòng a. Hơi hơi tự giễu cười một tiếng. Bất quá, nếu là buông tha đệ tử mình, vậy hắn cũng không phải thông thiên đạo nhân rồi. Không phải sao? Ai? Quả nhiên, cứu Tử Nha Tiên sau đó, tại Tử Nha Tiên ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ bên trong, thông thiên giáo chủ thân ảnh chậm rãi tại trong sơn cốc xuất hiện. Thấy vậy, mọi người đều là bái nói. Gặp qua lão sư, sư thúc. Tử Nha Tiên càng là liền bò mang lăn chạy đến thông thiên trước người, khóc lóc nói, mong rằng lão sư làm đệ tử giữ gìn lẽ phải. Nhưng mà, đối với cái này, thông thiên lạnh lùng hư một cái, ngón tay thanh quang lóe lên điểm tại Tử Nha Tiên trên đầu. Uống được, nhiệt xúc, ta trong ngày thường chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng phải phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi, đánh về nguyên hình, một lần nữa tu hành, tỏ vẻ trừng phạt. Dứt lời, chỉ thấy Tử Nha Tiên hét thảm một tiếng, cả người bạch quang đại thịnh, hóa thành một cái hắc chuột co rúm ở thông thiên bên chân, một cử động cũng không dám rồi. Xử trí xong rồi Tử Nha Tiên, thông thiên này mới nhìn hướng Diệp Huyền. Tiểu tử, vi sư biết rõ ngươi dụng tâm lương khổ, chỉ là này nhiệt xúc tội không đáng chết, lại xem ở vi sư mặt mũi, lượn quanh hắn một lần, như thế xử phạt, đã đủ để. Thấy vậy, Diệp Huyền khe khẽ thở dài, hành lễ nói, sư phụ như là đã làm ra trừng phạt, đệ tử tự nhiên tuân theo. Thấy vậy, thông thiên khẽ gật đầu một cái, xoay người mang theo cái kia hắc chuột rời đi, mà mọi người cũng là lần nữa bái nói, cùng tiễn lão sư, sư thúc. Mà ở thông thiên sau khi rời khỏi, nhìn lặng lẽ đứng ở nơi đó Diệp Huyền, trong sơn cốc mọi người cũng là không dám tùy tiện vọng động trước vị đại sư này huynh uy nghiêm. Bọn họ nhưng là gặp được, cuối cùng mặc dù Tử Nha Tiên không có xua đuổi ra ngoài, Thế nhưng phế bỏ toàn bộ tu vi, đánh về nguyên hình kiểu xử phạt này cũng không có thể nói không nặng. Mà Thông Thiên cùng Diệp Huyền đối thoại cũng là để cho bọn họ càng biết rõ rồi Diệp Huyền tại Tam Thanh trong lòng địa vị. Vì vậy, đối với cái này vị trong ngày thường thoạt nhìn rất dễ thân cận. Thế nhưng một khi phát động giận tới liền lôi đình vạn quân đại sư huynh. Bọn họ nhưng là càng kính sợ hơn rồi. Mà yên tĩnh đứng trong chốc lát, Diệp Huyền thản nhiên nhìn kính nể nhìn lấy hắn mọi người liếc mắt. Cũng là nhàn nhạt nói. Tài dài Quảng Thanh Tử đi sau núi Diện Bích. Các ngươi tất cả giải tán đi. Nghe vậy, mọi người đều là kêu. Phải đại sư huynh, tất cả mọi người tản đi. Diệp Huyền cũng từ từ hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Bất quá, trước đi đem Diệp Huyền kêu đến Vô Đương Thánh Mẫu nhưng là không hề rời đi. Mà là lẳng lặng đi theo Diệp Huyền sau lưng. Lại đi về phía trước một hồi. Nhìn đến Vô Đương Thánh Mẫu vẫn đi theo chính mình. Diệp Huyền hơi cảm buồn rầu quay đầu lại hỏi. Vô Đương sư muội, người không cùng bọn hắn cùng rời đi. Đi theo ta à? Mà một mực đi theo Diệp Huyền phía sau Vô Đương Thánh Mẫu nhìn đến Diệp Huyền quay đầu nhưng là lệch một cái đầu hoạt bát cười một tiếng. Như thế, ta là sư muội của ngươi ai? Đại sư huynh, sư muội đi theo sư huynh đi có vấn đề gì không? Nghe được Vô Đương Thánh Mẫu nói như vậy, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi nguyện ý theo liền theo đi. Vừa nói, tiếp tục chẳng có mục tiêu dọc theo đường mòn lên núi lên đi tới. Mà Vô Đương Thánh Mẫu nhìn đến Diệp Huyền này tấm bất đắc dĩ dáng vẻ cũng là khẽ mỉm cười. Tiếp tục cùng lên, đi tới đi tới. Diệp Huyền đột nhiên chí khí bình thường đưa tay tàn nhẫn theo ven đường trên cây kéo xuống một cây. Nhánh cây cắn lấy trong miệng ngậm. Thân thể cũng là thuận thế nhảy lên nhảy tới ven đường một gốc cây lên. Nhàn nhã tìm căn to khỏe cành khô nằm xuống. Diệp Huyền nhìn dưới tàng cây hiếu kỳ nhìn lấy hắn Vô Đương Thánh Mẫu. Mở miệng nói, sư muội, người cảm thấy trước sư huynh xử trí sai lầm rồi sao? Nghe vậy, Vô Đương Thánh Mẫu hơi sững sờ. Nhíu đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút, rồi mới hồi đáp, trước sự kiện kia, sai vốn là tại Tử Nha Tiên. Hơn nữa, hắn chẳng những không nhận sai, ngược lại còn chống đối sư huynh. Đúng là nên phạt, chỉ là, sư huynh xử phạt, thật giống như thật có điểm nặng. Bất quá, trong ngày thường sư huynh đối với chúng ta vẫn là được a. Cho nên, ta tin tưởng sư huynh sở dĩ làm ra như vậy xử phạt. Nhất định tồn tại sư huynh chính mình lý do. Nghe được Vô Đương Thánh Mẫu nói như vậy, Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, ta lý do a, tiểu Vô Đương, người nghĩ nghe sao? Nghe được Diệp Huyền gọi nàng tiểu Vô Đương, Vô Đương Thánh Mẫu bĩu môi. Không muốn nghe, nghe vậy, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ. Nhìn tiếp Vô Đương Thánh Mẫu kia một mặt biểu tình buồn bực. Không khỏi nở nụ cười, hảo hảo hảo. Vô Đương sư muội, được chưa? Thấy vậy, Vô Đương Thánh Mẫu này mới không hề cho Diệp Huyền sắc mặt nhìn. Như vậy, đại sư huynh ngươi lý do là cái gì chứ? Ồ, Vô Đương sư muội, ngươi không phải nói không muốn nghe à? Hơi hơi trêu ghẹo một câu. Bất quá, nhìn Vô Đương Thánh Mẫu trên đầu hắc tuyến, Diệp Huyền vẫn là ho khan một tiếng, chủ động nhảy vọt qua cái đề tài này, tiện tay vứt bỏ trong miệng nhánh cây. Diệp Huyền ngồi dậy, dựa đến trên thân cây, thần tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Ta lý do a, chấm ngoặc kép, Vô Đương sư muội, người cũng đã biết hồng hoang bên trên hiện tại đã loạn thành hình dáng ra sao không? Người cũng đã biết, hiện nay hồng hoang mỗi một ngày đều có bao nhiêu sinh linh chết đi sao? Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.